Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 684, chương 685, hợp tác vui vẻ. Tại cái kia hải tặc đoàn bên trong chôn quân cờ có làm được cái gì? Dâu đen đang chuẩn bị chào phúng hai tiếng, thế nhưng là ánh mắt của hắn rất nhanh liền bị này mấy cái chồng chất trên trang giấy nội dung hấp dẫn lấy. Phảng phất hắc động, đem hắn quăng tới ánh mắt toàn bộ thôn phệ. Tại dâu đen ba người bị trên trang giấy nội dung hấp dẫn lúc, Aperfis ngón tay nhẹ nhàng đang ghế dựa trên lan can đánh. Hàm ẩn xem kỹ ánh mắt, không lộ ra dấu vết từ ba trên thân người đảo qua. Lão sư vì sao lại để cho ta phối hợp bọn họ? Chẳng lẽ nói, ba người bọn hắn bên trong cũng có giống như ta là gánh vác hắc ám tiến lên? Dâu đen sao? Rất không có khả năng. Gia hỏa này ác đơn giản có thể nói là trời sinh, tài năng. Redfield sao? Cảm giác bên trên không quá giống. Thái yêu gì? Đó là Bullwit. Xác thực, nếu như là hắn lời nói, vậy lão sư để cho ta cung cấp phối hợp liền có thể hiểu biết. Aperfis dạng này hững hờ nghĩ đến. Dâu đen đột nhiên ngẩng đầu, song mắt đỏ bừng nhìn lấy hắn hỏi nói. Cái này, đây là tọa độ, hơn nữa còn là toàn bộ phiên dịch tốt tọa độ. Thế nào, phần này lễ gặp mặt hài lòng không? Aperfis lạnh nhạt hỏi. Hài lòng, đơn giản không thể lại hài lòng. Dâu đen lớn tiếng cười, sau đó hai mắt nhìn thẳng Aperfis đồng tử. Chỉ là, ta có chút không quá có thể hiểu được. Địa phương nào không hiểu? Là những này lịch sử nơi phát ra? Lại hoặc là ta làm như vậy mục đích? Aperfis hỏi, tặc ha ha ha, hai phương diện đều có rồi. Dâu đen liếm láp lấy khô ráo khóe miệng hỏi nói, có thể phiền phức giải thích một chút sao? Bằng không, ta trái tim nhỏ bé kia thẳng thắn nhảy, ban đêm cần phải dọa đến ngủ không được đâu. Kaido khối đó, ta đã sớm cùng hắn trao đổi giao dịch qua. Về phần Katakuri khối đó, hắn tại 8 năm trước hướng ta cùng Kaido cầu viện lúc chủ động đưa tới thác ấn. Về phần sau cùng khối này, là Robin từ nước Wano mang về giao cho ta. Nước Wano bắt được quan trọng tin tức, dâu đen nhanh lên đem hung dữ ánh mắt hướng Robin nhìn lại. Robin cũng không kinh hoàng, đâu vào đấy nói, là 2 tuần trước, ta, băng hải tặc mũ rơm trốn ở Linh sau phần mộ thời điểm. Tấm bia đá này đột nhiên rơi vào chúng ta trước mắt. Nói, nàng lại nhìn một chút Aperfis, mũ rơm lắp phi lúc đầu đã bị Vi Bách đại nhân đánh cho trọng thương, biến thành người thực vật. Thế nhưng bởi vì tấm bia đá này đột nhiên nện ở trên người hắn bắt hắn cho cứu trở về. Rơi ở trước mắt, dâu đen khóe mắt cuồng loạn, kém chút kìm nén không được thể nội nóng này nổi giận phun ra máu. Đây là cái gì tình huống? Là chính hắn chủ động đem cổ đại bia đá đưa đến đám người kia trước mắt. Càng làm cho hắn vô pháp tiếp nhận là, hắn tùy tiện truyền tống một tấm bia đá làm sao lại còn có thể cứu người công hiểu. Hơn nữa, còn là cứu cái kia để hắn không bình thường khó chịu ra hỏa. Hắn vận khí, cùng đám người kia vận khí là ngược lại a. Sau đó, ta liền đem tấm bia đá này trộm trở về. Nghe đến đó, dâu đen ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, không dám tin nhìn về phía Aperfis. Chẳng lẽ nói, người đã sớm biết sẽ phát sinh một màn này, cho nên mới sẽ sớm chôn xuống quân cờ. Càng làm cho dâu đen cảm thấy thật không thể tin là, con cờ này, tựa hồ là đang 2 năm trước cái kia băng hải tặc mũ rơm còn không có bất kỳ cái gì danh khí thời điểm liền chôn xuống a. Loại năng lực này, quả thực là không thể tưởng tượng. Nghĩ tới đây, dâu đen nhìn về phía Aperfis ánh mắt càng phát ra kiêng kỵ. Trên thực tế, không chỉ là hắn, Aperfis cũng tương tự ở trong lòng cảm khái. Thật không hổ là lão sư đâu. Vậy mà sách 2 năm trước liền dự nhìn thấy một màn này phát sinh. Cũng chỉ có lão sư, tài năng một mực đem cái thế giới này nắm giữ trong tay tâm lý. Trong lòng nghĩ như vậy, Aperfis ngoài miệng lại là nói. Điểm này, ngươi cũng không cần phải biết. Có thể nàng càng như vậy nói, dâu đen trong lòng kiêng kỵ liền càng phát ra cắm rễ. Tứ hoàng quả nhiên không có một cái là nhân vật đơn giản. Gia hỏa này thật đúng là lên cho ta bài học. Về phần ta tại sao phải làm như vậy? Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Ta chỉ là muốn hủy diệt cái này quá ô uế thế giới. Đang lúc dâu đen không ngừng não bổ thời điểm, Aperfis còn nói ra để hắn không dám tin lời nói. Cái này đều niên đại nào? Làm sao còn có người ưa thích chơi hủy diệt thế giới một bộ này a? Nói loại lời này, chính ngươi không xấu hổ sao? Hơi hơi ho khan một chút, dâu đen cười ngượng ngùng nói. Ta có chút không biết rõ ngươi ý tứ. Aperfis lạnh giọng hỏi nói. Đại bí bảo bối bên trong cất giấu thứ gì? Điểm này hẳn là không cần ta đến giải thích cho ngươi a. Đương nhiên. Đó là trong truyền thuyết có được hủy diệt thế giới lực lượng đáng sợ của đại binh khí Minh Vương. Dâu đen trong mắt tinh quang lấp lóe, liếm láp khóe miệng nói. Tuy nhiên hủy diệt thế giới là có chút khoa trương. Bất quá, tùy tiện đem một hòn đảo từ hải đồ bên trên xóa đi lực lượng xưng là thần cũng xác thực không tính. Quá phận, tẩy đi cái thế giới này ô uế. Đương nhiên là muốn từ hủy diệt cái thế giới này lớn nhất căn nguyên tội ác bắt đầu. Aperfis hơi cuồng nhiệt hô nói. Cầm tới Minh Vương về sau. Ta muốn các ngươi pháo oanh Marifert. Dâu đen tại rung động trong lòng đồng thời lại cảm thấy có chút im lặng. Ngươi một cái hải tặc. Nói cái gì hủy diệt tội ác tẩy đi ô uế không cảm thấy không hài hòa sao? Bất quá. Liên tưởng đến Aperfis đã từng điên cuồng giết hại những chủ nô đó hành vi. Hắn lại cảm thấy mình có thể lý giải. Cân nhắc lời nói, dâu đen lại cẩn thận hỏi nói. Có thể loại chuyện này tại sao phải tìm ta hợp tác? Khống chế Minh Vương lời nói. Ngươi hoàn toàn có thể chính mình đi làm đến đây hết thảy. Không phải hợp tác với ngươi. Aperfis lạnh nhạt ánh mắt vượt qua hắn. Nói cho đúng, là cùng Bullet các hạ hợp tác. Minh Vương loại này trung cực vũ khí xác thực rất mạnh. Khả vũ khí cũng là vũ khí. Trung quy có nó tự thân hạn chế. Aperfis không vô kỵ đan nói. Lấy ta mấy năm nay đối chính phủ thế giới hiểu biết đến xem. Coi như ta có được Minh Vương lực lượng, cũng không nhất định có thể đem cái chỗ kia cho lật tung. Minh Vương. Cần một cái thích hợp nhất phát huy nó lực lượng chủ nhân. Đối với Aperfis đề cập chính phủ thế giới ẩn tàng lực lượng. Dâu đen cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn đồng dạng không cho rằng chính phủ thế giới thống trị thế giới 800 năm phía sau không có. Bất kỳ cái gì ẩn tàng. Chỉ dựa vào lấy tổ tiên công tích liền thống trị thế giới nhiều năm như vậy. Loại chuyện này muốn nghĩ cũng biết không có khả năng. Bất quá, gia hỏa này là muốn phân hóa ta lực lượng à? Dâu đen ánh mắt hơi che lấp. Hắn đương nhiên minh bạch. Hắn chỉ là cái này The Avenger trên danh nghĩa lãnh đạo già. Nếu như giờ phút này biểu hiện ra cái gì bất mãn lời nói. Cái này miễn cưỡng liều gom lại liên minh nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Dù sao, quyền chủ động hiện tại nắm giữ tại Aperfis trong tay. Cho nên, cho dù trong lòng của hắn có vạn phần không muốn, cũng vẫn là ra vẻ hào phóng cười nói. Tặc ha ha ha, đây là đương nhiên, chỉ có Gasa Nomi mới có thể chân chính phát huy ra Minh Vương lực lượng. Bullet vậy, hợp thời, toát ra vẻ hưng phấn. Yên tâm tốt, ta sẽ giúp các ngươi nổ rớt Marifert. Loại chuyện này... Chỉ là suy nghĩ một chút đều bị ta hưng phấn đến thân thể muốn nổ tung. Dạng này cũng tốt. Từ Bullet đến trưởng khống Minh Vương lời nói. Kaido cũng không dễ dàng như vậy né tránh. Dâu đen mạnh như vậy được tự an ủi mình. nhưng vẫn còn có chút chua chua. Rõ ràng, hắn mới là vương a. Như là đã đạt thành chung nhận thức, vậy thì nhanh lên lên đường thôi. Aperfis thúc giục nói, lại trễ một chút, mảnh này đại hải liền không ai có thể với gánh chịu chúng ta thuyền. Tặc ha ha ha, đương nhiên, dầu đèn cười to nói, vậy trước tiên cầu chúc chúng ta hợp tác thuận lợi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.